là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 17, bờ sông. Góc truyện audio.com. Căn cứ ánh dạng đông, căn cứ tại đại môn bị mở ra một cái khe nhỏ. Một bóng người từ bên trong đi ra, trong tay cầm hai kiện quần áo, chậm rì rì đi về phía con sông. Hiển nhiên là muốn thừa dịp bóng đêm trộm đi tắm. Nàng thuần thục mà xoay mấy vòng, liền đi tới chỗ con sông. Bộ dạng ngựa quen đường cũ hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi vào nơi này. Chỉ là hôm nay tựa hồ cùng bình thường không giống. Cái mũi hơi hơi kích thích, chợt nhíu mày, ném đồ cầm trong tay ra sau. Chính mình ẩn ở mấy bụi cây lén lút quan sát, chỉ phàm nhìn nhị ngốc ngoan ngoãn mà trốn vào trong bụi cỏ. Không khỏi mà nhướng mày, nghĩ thầm nhị ngốc cũng thật nghe lời. Hắn nhịn không được nổi lên tâm tư chơi đùa, muốn nhìn một chút nó có thể nhẫn nại đối với mình đến thế nào. Vì thế hắn từ bụi cỏ nhảy ra, đi tới bờ sông, quay đầu lại hướng tới nhị ngốc ngoắc ngón tay, ý bảo nó đuổi kịp mình. Nhị ngốc cũng không nghĩ nhiều lắm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh Trì Phàm. Đối với nó mà nói, bất quá là thay đổi địa phương mãnh liệt nhìn chằm chằm Trì Phàm. Trì Phàm đáng khinh mà cười cười, mở miệng nói ngươi xem ngươi dơ hề hề, mau đi xuống tẩy tẩy. Tiếp theo hắn liền khẽ meo meo mà thối lui đến sau lưng nhị ngốc. Đi lên dùng một chân, đem nhị ngốc đá vào trong sông. Nhìn nhị ngốc ở trong sông bộ dáng hoảng loạn, hắn ở một bên tiện hề hề mà cười, một bộ khoe khoang nhìn rất là muốn ăn đòn. Hắn tịch mịch lâu lắm, thật vất vả có cái nghe hiểu được hắn nói chuyện tang thi xuất hiện. Vô luận cùng nhau làm chút cái gì, đều có thể làm hắn thoải mái cười to. Chỉ là hắn không khỏi có chút đắc ý vênh váo, lúc trước cẩn thận đã sớm bị hắn ném tại sau đầu. Trì Phàm ngồi xổm bên bờ chờ, trong lòng có chút chờ mong. Hắn âm thầm nghĩ, chờ nhị ngốc ra, hẳn là một bộ dạng rực rỡ hẳn lên đi. Không quá một hồi, nhị ngốc thân mình ướt sũng từ trong sông đi ra. Trì Phàm đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn qua, không có gì biến hóa. Trì Phàm khóe mắt trừu trừu, thầm than mình ngu xuẩn. Cũng đúng, tích góp 3 năm bụi bặm, nào có khả năng dùng nước trong là có thể tẩy sạch cha. Trì Phàm bực mình mà nằm ngã trên mặt đất, nghĩ thầm có nên đi một chuyến không? Hẳn là phải đi về cái siêu thị lần trước để lấy dụng cụ vệ sinh linh tinh. Hơn nữa, hắn cũng không có mang cho nhị ngốc chút quần áo nào. Tẩy xong rồi cũng không có gì mặc, rốt cuộc không thể để nó khỏa thân đi. Ngô hiện tại quần áo nó đã ướt. Vốn là quần áo bị tàn phá giờ phút này đẫm nước. Nửa lộ nửa kín tuột xuống, lộ ra tảng lớn khối cơ bắp, làm Trì Phàm xem đến nheo mắt, vì cái gì hắn lại đem người ta đá vào trong sông a? Trì Phàm vỗ vỗ đầu chính mình. Có chút ảo não, hắn như thế nào lại không nghĩ tới thay quần áo cho nhị ngốc? Tuy rằng một con tang thi cởi chân tựa hồ cũng không có vấn đề. Nhưng hắn tưởng tượng đến con tang thi này rất có khả năng đã từng là người yêu của hắn. Hắn liền mạc danh mà có chút ngượng ngùng hoa, bộ dáng này làm hắn như thế nào mà cùng nhị ngốc vui sướng chơi đùa a? Trì Phàm ánh mắt mơ hồ. Suy nghĩ thuộc thật xa, nhị ngốc hiển nhiên chú ý tới Trì Phàm đang thất thần. Muốn an ủi hai câu, chính là nói ra lại chỉ là âm thanh răng rắc cùng cụp. Hắn không khỏi mà rũ xuống đôi mắt, rất là mất mát. Trì Phàm đứng dậy, bất đắc dĩ mà mở miệng nói ai y, hiện tại cũng không có biện pháp, người trước cùng ta đi tìm chút vật tư, tắm rửa gì đó, lại nói sau. Vừa dứt lời, liền có tiếng cùng cụp, từ hướng lùm cây truyền đến một tiếng vang nhỏ, thanh âm không lớn, lại cũng đủ để nhị ngốc nghe thấy. Hắn hướng tới hướng bụi cây gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ trọng tâm tang thi đè thấp, nháy mắt tiến vào trạng thái công kích, người tránh ở sau bụi cây giật mình, nàng chỉ là cảm thấy người nói chuyện thanh âm có chút quen tai. Muốn tới gần xác nhận một chút, lại không cẩn thận đụng phải một nhánh cây, thanh âm cũng không lớn, nhưng là hiển nhiên, nàng bị phát hiện, nâng mày, trong lòng quyết định, nếu đã bị phát hiện, liền chủ động xuất kích. Trong nháy mắt, hàn ý tàn sát bừa bãi, từ lùm cây đến nơi hai người chỉ phàm kết ra một tầng thật dày băng xương. Một bóng người từ trong bụi cây vọt ra, xông tới hai người chỉ phàm, nhị ngốc nhanh chóng di động đến trước chỉ phàm trước, đem người hộ ở sau lưng, tay phải nháy mắt nắm thành quyền, xem chuẩn hướng người di động tới, một quyền đánh tới, trong phút chốc, trước mặt nhị ngốc liền kết nổi lên lớp băng thật dày. Một đạo tiếp theo một đạo, thoạt nhìn không thể phá, nhưng là, cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Nhị ngốc mày cũng chưa nhăn một chút, nắm tay trực tiếp oanh, răng rắc thanh âm vang lên, khối băng theo tiếng mà nứt, một đạo tiếp một đạo, như là hòa tấu âm đàn, người tới nện bước dừng một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới lớp băng dễ dàng như vậy mà đã bị phá vỡ. Nàng nhíu mày, ở trong lòng ước lượng một chút cường độ lực lượng thứ này. Chỉ là hơi suy tư, nàng liền thu hồi vỏ loan đao. Nhanh chóng lui về phía sau vài bước, vẫn duy trì khoảng cách công kích khá xa, thứ này có lực lượng quá mạnh, cận chiến nàng hẳn là chiếm không được tiện nghi, ngược lại dễ dàng bị khắc chế. Tương phản, công kích cự ly xa, quyền chủ động liền nắm giữ trong tay nàng, đôi tay vung lên, lam quang hơi lóe, một tảng băng lớn từ bốn phương tám hướng bay qua, khối băng góc cạnh rõ ràng, đằng trước giống lưỡi dao sắc bén. Nếu như bị đánh trúng, khẳng định sẽ rơi vào kết cục máu tươi văng khắp nơi. Nhị ngốc không chút suy nghĩ, liền đem chỉ phàm bế lên, mấy cái lập loe nhảy, liền tránh đi công kích, khối băng nện ở quan mặt đất nơi hai người vừa đứng. Đánh ra không ít cái hố, chỉ phàm, vì cái gì nhị ngốc cảm thấy hắn trốn không xong a? Hắn hoàn toàn có thể tự mình tránh a, bộ dáng này sẽ làm hắn có vẻ hắn thực yếu nhược a, chỉ phàm bĩu môi. Cảm thấy có chút mất mặt, cũng không biết là gia hỏa nơi nào chạy tới, đi lên liền đấu võ, dọa hắn giật mình, hơn nữa không biết vì cái gì, cảm thấy người này năng lực có chút quen mắt, ca ca ca ca, chỉ phàm cảm thấy chung quanh hàn khí bức người. Không lâu, trên mặt đất tiểu băng chùy liền giống như có sinh mệnh. Trong chốc lát liền hình thành từng đạo tường băng, đem chỉ phàm hai người vây ở trong, chỉ là tường băng này, cũng không thể đem hai người vây hồi lâu, phá tường mà ra bất quá là mấy cái công phu nắm tay. Chỉ phàm tinh thần rung lên, muốn chứng minh thời khắc của mình tới rồi, liền từ trong lồng ngực nhị ngốc chui ra, nói một câu lần này ta tới, hắn hưng phấn mà ra một quyền, lại không có cảm giác đánh vào. Ân, chỉ phàm có chút buồn bực mà nhìn về nơi hắn công kích. Giờ phút này nào còn có cái gì tường băng, đã sớm biến ảo thành nước, lấy nắm tay hắn lan ra toàn thân, hắn trong lòng rùng mình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nước như là có tính dính, như thế nào cũng ném không xong, giờ phút này khắp người hắn thẩm thấu từng trận hàn ý. Làm chỉ phàm sinh ra một loại cảm giác bản thân lập tức liền kết băng. Nhị ngốc hiển nhiên cũng sửng sốt, ngay sau đó phẫn nộ mà rít gào một tiếng, gân xanh bạo khởi, chỉ trong nháy mắt liền di động tới người công kích, bóp cổ nàng, chế trụ, lại đem nàng đưa tới hướng chỉ phàm gầm rú, hàn ý lạnh thấu xương, sát khí bức người, nàng hơi thở phóng ra, âm thầm tìm kiếm cơ hội thích hợp phản kích. Đến khi thấy diện mạo chỉ phàm, trong nháy mắt thu liễm hơi thở, nàng có chút không xác định mà mở miệng, thanh âm mang theo chút khẩn trương cùng chờ mong. Chỉ phàm, cách trương.